Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 240, Don Quixote do Flamingo quyết định. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở hải quân đi theo hạc, Marco một đám xuyên qua hải vực, bước lên Dressrosa đảo, không chỉ là đổ bộ đảo nhỏ đơn giản như vậy. Càng là ở Dressrosa trên đảo dựng lên thuộc về dâu trắng cờ xí. Phải biết rằng hải tặc gian cờ xí dựng ở đảo nhỏ thượng. Loại này hành vi liền ý nghĩa chiếm lĩnh. Dùng trắng ra một chút nói chính là đang nói, này tòa đảo ta muốn. Nếu là mặt khác đảo nhỏ, đối mặt dâu trắng, hải quân cũng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Lựa chọn cam chịu. Nhưng mà này tòa đảo nhỏ lại không thể, bởi vì này tòa đảo nhỏ là Sichibukai, làm hải quân không thể không băn khoăn, dâu trắng lại sẽ có như thế nào hoạt động. Sutoroberry thiếu tương, dâu trắng hải tặc đoàn cái này hành động nguyên nhân điều tra ra. Nguyên nhân hình như là Sichibukai Don Quixote do Flamingo trước đó khiêu khích. Bất quá là từ Hải Âu truyền lại báo chí thượng truyền ra. Cụ thể còn không biết thật giả, cái này bị gọi Sutoroberry thiếu tương nhíu mày, nếu là nguyên nhân này nói, đối phương như vậy hành động liền về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là không nói chuyện này thật giả, riêng là Shichibukai cái này tổ chức hiện nay tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Đây là không thể nghi ngờ, chẳng sợ hắn chỉ là cái thiếu tướng cũng nhìn ra được điểm này. Ở Sichibukai thành lập sau, hải quân hải tặc xung đột nhiều điều giảm sóc tuyến, hải quân tổn thất cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, lập tức đem tin tức truyền lại cấp hải quân bản bộ. Còn có phụ cận hải quân căn cứ đáp lại sao? Doberman trung tướng đã đáp lại, hiện tại đang ở tới rồi trên đường. Tên kia hải quân đáp, nói đến Doberman, mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Doberman ở hải quân trung danh vọng cũng không thấp. Phải nói rất có danh vọng mới đúng. Dưới tình huống như thế có như vậy một vị danh vọng cao hải quân trung tướng tới tọa chấn. Vô luận có không giải quyết chuyện này, mọi người đều an tâm không ít. Các ngươi liền như vậy đem cờ xí đặt ở địa bàn của ta thượng. Nhưng không hảo a, Don Quixote do Flamingo nhàn nhã địa bàn ngồi ở đảo nhỏ ngoại mặt biển nổi lên. Thật lớn trên tảng đá, nơi này là hắn địa bàn. Ở đối phương đi vào trước, hắn liền thu được tiếng gió. Liền giống như Don Quixote do Flamingo đối đãi Marco bọn họ thái độ giống nhau. Marco càng thêm sẽ không sợ hãi Don Quixote do Flamingo. Hắn nhìn người tới, dò hỏi. Don Quixote do Flamingo, phất phất phất, không nghĩ tới, ta thành danh thế nhưng liền đại danh đỉnh đỉnh dâu trắng hải tặc đoàn đều biết. Thật là vinh hạnh của ta a. Don Quixote do Flamingo trong miệng nói vinh hạnh, lại không có một chút ít vinh hạnh ý tứ. Tương phản hắn thái độ phù hoa, ngữ khí tùy ý, cùng với nói là vinh hạnh, chi bằng nói là trên cao nhìn xuống. Marco cùng với mặt khác hải tặc, như thế nào nghe không hiểu, tức khắc có chút người bất thiện nói, người biết chúng ta là ai sao? Chúng ta chính là dâu trắng hải tặc đoàn, cũng không biết nói đại danh đỉnh đỉnh dâu trắng hải tặc đoàn. Tới tìm ta một cái nho nhỏ Sichibukai làm cái gì? Về Don Quixote do Flamingo sở nghe, bọn họ đã trước đó báo cho đối phương. Nhưng mà giờ phút này dò hỏi, nói rõ chính là biết rõ cố hỏi, lệnh vốn dĩ cũng đã bất mãn người nội tâm càng là bốc lên ra vài phần tức giận tới. Người bình thường sinh khí sẽ dùng tài Kuma biện mắng chửi người, động thủ đánh người, nhưng mà hải tặc sinh khí liền ý nghĩa giết người. Đúng lúc này, Marco vẫy vẫy tay, đè nén xuống thủ hạ tức giận, cũng ý bật sau đó lui. Vô nghĩa không nói nhiều. Người hồi đáp là, Marco không có trả lời Don Quixote do Flamingo vấn đề. Bởi vì điểm này đối phương sớm đã biết được. Hắn cũng không dò hỏi chủ mưu là ai. Tuy rằng hắn cảm giác đối phương biết được cái này đáp án. Vào giờ phút này, đối Marco mà nói, chỉ có dâu trắng lão cha thanh danh mới là quan trọng nhất. Đối phương vấn đề này, Don Quixote do Flamingo rất khó trả lời. Về đáp án hắn cũng suy xét quá rất nhiều. Chính là chẳng sợ tâm đại hắn. Ở gặp phải vấn đề này Thái Dương cũng không tự giác mà chảy xuống mồ hôi lạnh. Suy xét thật lâu sau, liền ở không khí bầu không khí có chút giằng co thời điểm. Don Quixote do Flamingo lúc này mới nói, đối với ta chưa làm qua sự tình, ta cũng sẽ không vì hắn lưng đeo cái gì. Vậy ngươi ý tứ là nói, muốn cùng ta nhóm chiến. Marco ngữ khí bất thiện nói, Don Quixote do Flamingo ý tứ nói rõ là không chịu hướng bọn họ cúi đầu. Như vậy vì dâu trắng thanh danh, bọn họ cần thiết cùng chi khai chiến. Ở Marco này vừa nói xong, tức khắc chi gian cơ hồ sở hữu hải tặc đều dương cung bạt kiếm lên. Không có nửa điểm do dự, phảng phất bọn họ cùng chi giao chiến cũng không phải một cái vang vọng thế giới Shichibukai, mà là tầm thường hải tặc giao chiến giống nhau. Bởi vì thân vị dâu trắng hải tặc đoàn bọn họ cũng không sợ hãi chiến đấu. Don Quixote do Flamingo liệt khai miệng, lộ ra sáng ngời hàm răng. Có thể nói, ta nhưng không nghĩ lựa chọn cùng các ngươi chiến đấu. Đây là Don Quixote do Flamingo nhiều phiên suy xét sau đến ra kết quả. Hắn lựa chọn nhìn như có hai cái đáp án, kỳ thật chỉ có một. Nếu là lựa chọn hướng dâu trắng cúi đầu, tuy rằng có thể tránh cho lần này chiến đấu, chính là lấy hắn biết được quá nhiều thế giới chính phủ bí mật tới xem. Đối phương quả quyết sẽ không lưu lại chính mình, đến lúc đó tập kích không chỉ có riêng là đơn thuần huyền thưởng lệnh truy nã. Chỉ sợ sẽ xuất động CP tổ chức cùng hải quân cộng đồng hợp tác. Càng sâu trực tiếp phái ra cường giả tới tiến hành bài trừ. Mà tương phản nếu là lựa chọn thế giới chính phủ bên này, dâu trắng bên này nhiều nhất chính là bị này đánh tan hiện có thế lực. Bất quá thế giới chính phủ thật sự có thể chịu đựng dâu trắng vượt biển vực làm càn hành vi sao? Liền tính cho phép, đồng dạng ở tân thế giới sinh động những người đó chẳng lẽ sẽ không thừa dịp hắn xuất động thời điểm tập kích, liền tính này đó điều kiện đều thỏa mãn. Cùng lắm thì hắn lại lần nữa đổi một cái hải vực. Như cũ có thể lấy Shichibukai thân phận phát triển hắn thế lực. Hắn thế lực nhưng không ngừng Dressrosa cái này quốc gia đơn giản như vậy. Càng nhiều thế lực là ngầm giao dịch. Liền tính mất đi này tòa đảo nhỏ hắn đồng dạng có thể đông sơn tái khởi. Mà làm Don Quixote do Flamingo làm ra quyết định này còn có một cái. Đó chính là chuyện xưa vai chính dâu trắng vẫn chưa trình diện. Nếu chỉ là hắn thuyền viên nói, hắn có tin tưởng đánh tan bọn họ. Nếu liền loại này tin tưởng đều không có nói, kia còn làm cái gì hải tặc? Xem ra lão cha thật là lâu lắm không hoạt động, liền một cái hải tặc đều có gan thử khiêu khích. Vốn dĩ muốn cho ngươi hơi chút thấp cái đầu, sau đó nói cho một chút chủ mưu. Chuyện này liền như vậy qua đi. Chính là nếu ngươi lựa chọn cái này phương thức, như vậy ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Marco nói, bình tĩnh Zozu cũng không có phản đối, càng là dẫn đầu khởi xướng công kích, đột nhiên đấm mặt đất ở này thật lớn lực đạo hạ trên dưới vỡ vụn khai. Zozu thuận thế nắm lên một khối nổi lên thật lớn cục đá, hướng về Don Quixote do Flamingo ném đi. Cao ước hơn 10m nham thạch, liền như vậy bị này dễ động mà ném mạnh đi ra ngoài. Đột nhiên va chạm tới rồi vừa rồi Don Quixote do Flamingo sở đãi địa phương. Cùng mặt biển nổi lên thật lớn nham thạch khối tương chạm vào. Hai cái thật lớn nham thạch va chạm ở bên nhau, bị thật lớn lực đạo cấp phá hủy, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mà Don Quixote do Flamingo đã không biết ở khi nào treo ở không trung. Lúc này, đến Marco lên sân khấu, chỉ thấy này trên người bốc cháy lên màu lam nhạt ngọn lửa. Bao vây toàn thân,